Nhật ký ma cà rồng, quyển 6 chương 32, góc truyện audio.com. Còn Damon trong suy nghĩ của cô chắc không gặp phải vấn đề như thế này bao giờ, anh ấy luôn lấy đi những gì anh ấy muốn như thể lấy đồ trên giá của cửa hàng tạp hóa. Và giờ anh ấy khẽ cười, có thể hiểu là anh ấy đã nghe thấy lời cô nói. Em sẽ coi đó là lời xin lỗi, Elena nói êm ái. Damon phá ra cười và Elena cảm thấy rùng mình, cô ở đây cố giúp anh ta thế mà anh ta. Em nghĩ, anh cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, thứ đó là thứ duy nhất anh muốn chắc. Elena cảm thấy bản thân đông cứng lần nữa và cô cố vượt qua điều đó. Damon đã có thể dễ dàng hút máu cô khi anh ôm cô bất động. Nhưng đương nhiên là đó không phải tất cả những gì anh ấy muốn. Năng lực của cô biết năng lực của cô có thể gây ảnh hưởng thế nào với vampire. Damon vẫn luôn bảo vệ cô khỏi bất cứ vampire nào từng chứng kiến năng lực của cô. Thật lạ lùng, Elena thành thật tự nhủ rằng cô chưa bao giờ quan tâm đến kẻ khác như thế nào. Nhưng Damon thì khác, khi anh hôn cô có thể cảm thấy bên trong mình có gì đó rất khác, thứ gì đó cô chưa bao giờ cảm thấy trước đây. Kể cả với Stefan, ôi chúa ơi, đó chính là cô Elena Gilbert đang phản bội Stefan bằng hành động đơn giản là không trốn tránh tình huống đó với Damon. So với cô, Damon còn tử tế hơn, anh còn bảo cô khiến năng lực cám dỗ của cô tránh xa khỏi anh. Vì vậy bắt đầu từ ngày mai cô phải tự xem lại bản thân. Elena đã trải qua rất nhiều tình huống, trong đó cô đã quyết định sẽ tránh xa mọi thứ trước khi mọi chuyện trở nên quá nóng bỏng. Vấn đề ở đây là cô không thể đi đâu mà không khiến mọi chuyện căng thẳng hơn và đặt bản thân vào cảnh nguy hiểm hơn. Và cô có thể mất đi cơ hội tìm được Stefan, hay là cô nên đi chung với Matt. Nhưng Damon đã nói rằng hai người bình thường sẽ không thể tiến vào không gian đen tối một mình. Anh nói là họ cần có anh đi cùng. Và Elena vẫn có một số nghi vấn, hình như Damon gặp quá nhiều rắc rối ngay cả khi họ chỉ mới đặt chân đến Arizona chứ chưa nói đến tìm kiếm Stefan, nhưng cô cũng không phải là anh ấy để có thể hiểu hết đường đi nước bước. Bên cạnh đó, làm sao Matt bảo vệ cho cô trên con đường cô và Damon đang theo đuổi được? Elena biết Matt sẵn sàng chết vì cô và cậu ấy cũng chỉ có thể làm đến thế được mà thôi. Giả như họ phải chống lại cả bầy vampire hay ma sói thì sao? Chỉ có chết mà thôi. Matt chết sẽ để lại Elena chống chọi với kẻ thù một mình. Đúng rồi, Elena còn biết chuyện Damon làm mỗi đêm khi cô ngủ trong xe. Anh ấy giăng một loạt các thần chú bóng đêm quanh cô, ký tên lên chúng bằng tên của anh, niêm phong chúng bằng con dấu của anh và khiến những sinh vật bóng đêm tránh xa khỏi chiếc xe cho đến khi trời sáng. Nhưng kẻ thù lớn nhất của họ, hai con cáo sinh đôi Shinichi và Misao lại đang đồng hành cùng họ. Elena nghĩ về tất cả những điều đó trước khi cô ngẩng lên nhìn vào mắt Damon, đôi mắt đó trong thời khắc này lại làm cô nhớ đến đứa trẻ khốn khổ bị xích vào tảng đá. Em không chịu bỏ đi hả, anh thì thầm. Elena lắc đầu, em không sợ anh sao, ồ em có sợ đấy chứ, nội tâm Elena những muốn lên tiếng. Nhưng tâm trí cô đang bay bổng đâu, cô muốn kìm hãm mình lại nhưng không thể. Đặc biệt là khi anh ấy đang nhìn cô thế này. Ánh mắt anh gợi nhắc cô một niềm vui sướng khó tả, nó giống như niềm tự hào không thể kiềm nén khi họ cùng nhau hạ gục kẻ thù. Em sẽ không trở thành công chúa bóng đêm của anh, cô nói với anh. Góc truyện audio.com. Và anh biết em sẽ không bao giờ từ bỏ Stefan, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên đôi môi anh, còn rất nhiều thời gian để thuyết phục em đi theo con đường của anh. Không cần đâu, Elena nhủ thầm, cô biết là Stefan sẽ hiểu. Nhưng ngay cả bây giờ, khi mà cả thế giới dường như đang quay quanh cô, có thứ gì đó trong Elena trỗi dậy, khiến cô muốn thử thách Damon. Anh nói đó không phải là Shinichi, em tin anh, nhưng tất cả chuyện này có phải là, do những điều Caroline đã nói, cô nhận ra giọng cô bỗng trở nên cứng ngắc. Caroline, Damon chớp mắt tỏ vẻ không hiểu, cô ta nói rằng trước khi em gặp Stefan em chỉ là một đứa. Elena cảm thấy bất khả thi khi muốn nói từ cuối cùng, rằng em là một đứa. Bừa bãi, quai hàm Damon đanh lại và gò má đỏ lên nhanh chóng như thể anh vừa nhận một cú công kích không mong đợi. Cô nàng đó, anh lẩm bẩm, cô ta đã thay đổi được số phận của cô ta và nếu có ai đó để mình thương hại thì. Nhưng cô ta, thật không thể, cô ta thật, không thể chấp nhận nổi. Từ ngữ bật ra từ anh dần chậm lại và vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt. Anh nhìn Elena đăm đắm và cô biết anh có thể nhìn thấy lệ đang dâng lên trong mắt cô bởi vì anh đã cúi xuống và dùng ngón tay quệt đi dòng nước mắt đó. Khi anh làm điều đó, anh chết lặng trong một lúc và anh sửng sốt đưa tay đặt lên môi mình để nếm nước mắt của cô. Khách chương.